Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261. Chương 261. Ai muốn cái thứ nhất vào thành? Khi Vân Huy nói xong, một cái Úc Nam người đăng tràng đi lên liền dùng khăn tay trắng xoa xoa khóe mắt, tựa hồ vừa mới chảy qua nước mắt như thế. Chúng ta đương nhiên muốn gánh chịu các vị thực hiện chính nghĩa phí tổn. Chỉ là tự đi năm đến nay, các loại dị tượng nhiều lần ra, vì duy trì dân chúng bình thường trật tự, các loại bảo vệ chi tiêu gia tăng mãnh liệt, đã mắc nợ từng đống. Hy vọng chư vị có thể xem ở thượng đế phân thượng, xem ở 30 triệu Úc Nam bình dân chính diện gặp nguy cơ sinh tử, xin lập tức cứu viện chúng ta. Cứu viện phí tổn về sau hội nhất định hội thanh toán tiền. Hội trường đám người lẫn nhau nhìn, lập tức cảm thấy 10 điểm khó giải quyết. Đối phương nói cũng là tình hình thực tế. Từ năm trước hỏa lưu tinh sự kiện, các quốc gia thời gian cũng không tốt qua. Bảo vệ chi tiêu kịch liệt lên cao. Rất nhiều thế tục cơ quan ở vào phá sản biên giới. Loại tình huống này, muốn kiên trì nói không nhìn thấy tiền, liền không ra tay cứu viện. Bên ngoài dư luận một truyền, chính nghĩa liên minh biển chữ vàng khẳng định chơi xong, mọi người chỉ có thể đổi tấm bảng lại làm. Duy chỉ có Vân Huy trên đài âm thầm lạnh cười. Một người nếu như muốn trả tiền khẳng định hỏi trước nợ đến cùng là bao nhiêu, mà không phải dùng một câu nói như vậy lắc lư đi qua. Hắn làm nhất phương kiêu hùng, như thế nào đòi nợ khẳng định có mình biện pháp. Hắn lập tức liền nói, ta đối quý phương tao ngộ thâm biểu đồng tình. Đã dạng này, vậy chúng ta Vân Vũ Thành có thể cung cấp vay mượn nghiệp vụ. Chỉ cần quý phương lấy nhất định diện tích cùng nhất định niên hạn thổ sử dụng quyền tác làm thế. Chân, đương nhiên chúng ta cân nhắc đến quý phương tình hình thực tế. Chỉ cần cái kia chút không người ở lại sa mạc khu vực liền có thể. Ba cái Úc Nam người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn lần này không cách nào nói nhà mình không có đất đai có thể cho thuê. Ai cũng biết bọn hắn độc chiếm một châu, 7,8 triệu cây số vuông đất đai, mới 30 triệu người. Đương nhiên đại bộ phận điểm đều là khó mà ở lại sa mạc khu vực. Hơn hết cái này vẻn vẹn giới hạn trong dĩ vãng, nguyên khí khôi phục về sau, động vật thực vật sinh mệnh lực đều tăng cường rất nhiều. Chỉnh thể khí hậu hoàn cảnh đều tại hướng sinh vật dễ dàng sinh tồn xu thế diễn hóa. Đất đai đã trở thành tốt nhất tài phú, điều kiện tiên quyết là có thể có duy trì ổn định trật tự vũ lực tại. Đám người nghe xong, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Liền liên xưng tán, Vân Vũ Thành trước coi trọng quỷ phương hơn triệu cây số vuông đất đai. Lại coi trọng Úc Nam mấy triệu cây số vuông đất đai. Cái này kỳ thật cũng không phải là bí mật gì. Bởi vì có tụ tập nguyên khí trận pháp, có thể đem đại diện tích đất đai thượng nguyên khí tụ tập đến một khối nhỏ thổ địa bên trên. Đem khi địa nguyên khí nồng độ tăng lên tới tương đối cao trình độ. Lại đến làm nguyên khí gieo trồng, hoặc là làm tu luyện thánh địa. Tại Thần Châu hiển nhiên không được. Đất đai cùng tài nguyên đều là quốc hữu, bao quát nguyên khí ở bên trong. Loại này nguyên khí tụ tập trận pháp chỉ có chân tướng tổ chức có thể bố trí. Cho nên người bình thường làm nguyên khí sản nghiệp, dược liệu sản lượng cùng khối lượng xa còn lâu mới có thể cùng Vân Vũ Thành so sánh. Trong đó liền bao quát Phương Ninh cùng triệu tổng gian kia nguyên khí thu hoạch gieo trồng công ty. Ở trong nước cạnh tranh vẫn được, vừa để xuống đến trên quốc tế liền lộ ra nguyên hình. Thần Châu cũng không phải khắp nơi dẫn trước, người đồng đều tài nguyên một mực ở vào đằng sau. Thời đại mới dưới, nguyên khí tài nguyên tu luyện cũng là như thế. Mà loại chuyện này, những người khác đều không làm được. Bởi vì hắn nhóm trên danh nghĩa đều chỉ đại biểu lấy cá nhân. Không có quyền lực cũng không có vốn liếng vận doanh dạng này đại vay mượn nghiệp vụ. Chỉ có thân là đứng đầu một thành, nắm hết quyền hành Vân Huy, mới có thể đưa ra làm như vậy pháp đồng thời chứng thực. Úc găng người rốt cục không lời nào để nói. Nếu như trước đó còn có thể mượn nhờ dư luận ưu thế cùng đạo đức ưu thế áp bách chính nghĩa liên minh không ràng buộc cứu viện lời nói. Vân Huy cái này vừa nói, bọn hắn hiện tại liền không có một chút lý do. Rõ ràng có đại lượng để đó không dùng đất đai tài nguyên, lại không nguyện ý cho thuê cấp, đổi lấy quý giá quốc dân cứu trợ tài chính. Dư luận truyền ra, quốc dân khẳng định sẽ nổi điên, sẽ trực tiếp đem hắn nhóm phiếu xuống dưới. Phương Ninh tại dưới đài thấy sảng khoái vô cùng. Đổi thành mình, thật đúng là không có cách nào trong thời gian ngắn liền nghĩ đến dạng này biện pháp. Bởi vì hắn cùng đại gia cô đơn chiếc bóng, ép căn không có cách nào lợi dụng Úc Nam người đất đai tài nguyên đến cho mình kiếm tiền, sáng tạo tài phú. Điểm này chỉ có thế lực lớn mới có thể làm được. Bất quá hắn không có chút nào tiếc nuối. Thuật nghiệp hữu chuyên công, đại gia chỉ muốn tiếp tục một mực chiếm cứ tại vũ lực. Có là biện pháp kiếm tiền. Đi qua 3 giờ giày vò về sau, ba cái Úc Nam sứ giả đạt được Úc Nam quốc khẩn cấp trao quyền. Hiện trường ký một bút mượn tiền hiệp nghị. Lấy 300.000 cây số vuông đất đai 50 năm nguyên khí điểm quyền sử dụng làm thế chân. Hướng Vân Vũ Thành mượn tiền 10 tỷ đô la Mỹ, dùng cho thanh toán lần này cứu viện phí tổn. Sau 3 tháng thanh toán tiền, xét thấy là chủ nghĩa nhân đạo mượn tiền, thuộc về vô tức mượn tiền. Mọi người trong lòng đều rõ ràng, Úc Nam là không hội trong 3 tháng thanh toán. Đến lúc đó thế chấp trực tiếp có hiệu lực. Đương nhiên đất đai hạ khoáng sản còn có động thực vật cái kia chút tài nguyên, Vân Vũ Thành là không thể sờ chạm. Bọn hắn lợi dụng liền là cái này chút đất đai thượng nguyên khí. Hiện tại liền là tay trái chuyển tay phải, tiền từ Vân Vũ Thành trong tay chuyển tới chính nghĩa liên minh tài khoản, sau đó lại phân phát cho nhiệm vụ người thi hành viên. Minh chủ đại nhân cùng một đám người đi theo, Vân Vũ Thành đạt được thì là tiến quân Úc Nam một cái lô cốt đầu cầu. Hiện tại phương Đông La hoang dã, bọn hắn đang tại chiếm đoạt còn thừa 9 đại thế lực địa bàn. Quỷ phương đã rơi vào trong tay bọn họ, lần này liền là hơn 10 triệu km vuông đất đai, hiện tại lại đưa tay vươn hướng một khối khác chống trải khu vực. Đám người chỉ có thể khâm bội Vân Thành chủ dũng khí phi phàm, khí phách trùng thiên. Phải biết toàn bộ Vân Vũ Thành tổng nhân khẩu vậy hơn hết mười mấy vạn người. Đây chính là thời đại mới cùng đi qua hoàn toàn khác biệt chỗ. Siêu phàm giả cường đại cá nhân võ lực, giao phó bọn hắn đối đất đai cực điểm lực khống chế. Tựa như hệ thống đại gia như thế. Một người liền có thể mỗi ngày tuần hành thế giới, nghiền ép các loại yêu nghiệt, đổi thành trước kia, ai cũng không thể nào làm được. Vân Huy chỉ là trong lòng đang nghĩ, mình đương nhiên có lực lượng, chỉ muốn khắp nơi đi có lý bên trên, thật muốn bị đe dọa, tìm tôn giả lão nhân ra xuất thủ liền là. Úc Ngâm Bắc Bộ thành nhỏ Bố Tư Lan Thành, đây là điển hình một cái nhiệt đới thành nhỏ. Khí hậu nóng bức, không khí ẩm ướt, cả tòa thành thị đều bị dìm ngập tại nồng đậm hải dương màu xanh lục bên trong. Thành thị độ cao so với mặt biển khá cao, bởi vì là xây dựng ở duyên hải trên dãy núi, tần lâm hải bờ, quan sát bàng bạc Thái Bình Dương. Lúc này mèo đen Tom, còn có nó trung thực lại cơ trí thủ hạ, lão đầu Hoàng Duệ, đã sớm đi tới nơi này chỗ thành nhỏ. Bọn hắn đang đứng tại phụ cận một chỗ vắng vẻ đỉnh núi, quan sát cả tòa thành thị. Lúc này thành thị bên trong đang tiến hành một trận đại di dời. Ra khỏi thành trên đường cao tốc, một cỗ tiếp một chiếc xe vận tải, xe cá nhân, xe gắn máy, chở đầy thị dân cùng gia sản, chính đang điên cuồng hướng nam chạy trốn vọt. Các loại khẩu âm liên tiếp, một mảnh bối rối cảnh tượng. Hiện đại xã hội tin tức truyền lại được nhiều nhanh. Theo các loại trên tấm ảnh truyền, Thái Bình Dương Nam Bộ bạch tuộc quái, quy mô tiến công nhân loại tin tức sớm liền trở thành trên mạng đứng đầu nhất chủ đề. Bọn hắn đương nhiên muốn chạy trốn. Không ai nguyện ý lưu lại đối kháng thần bí khó lường Trương Ngư tiên sinh. Sói rốt cuộc đã đến. Nhân loại bá chủ địa vị, đem chính thức nhận khiêu chiến. Đến cùng là nội tình thâm hậu, cường giả xuất hiện lớp lớp nhân loại chiến thắng. Vẫn là thần bí khó lường, trí thông minh phát đạt bạch tuộc quái đại triển thần uy. Tại dạng này bầu không khí dưới, một đám không sợ chết ký giả truyền thông, vậy sớm tiến vào chiếm giữ cái này sẽ thành chiến trường thành nhỏ. Tom đương nhiên không quan tâm những chuyện này, nó chỉ quan tâm mình đại nghiệp. Lúc này nó cách đó không xa, có một cái đầu sói người thân tế đàn đã dựng hoàn tất. Mèo đen Tom nói, tế đàn bố trí xong, bạch tuộc bầy sau một tiếng liền đến. Ngươi đi chú ý hiệp khách giáp lúc nào xuất hiện, làm tốt đề phòng. Hắn mắt quá nhọn, nghe nói ở trên không vạn mét, m, lúc phi hành, còn có thể nhìn đến dưới đất có người nói chuyện khẩu hình. Hoàng Duệ gật gật đầu, sau đó liền móc ra một cái bội số lớn nhìn xa cảnh hướng phương Bắc không trung nhìn quanh. Ít khi, hắn liền thấp giọng nói, Tom đại nhân. Hiệp khách giáp đã đến, hắn chính trên mặt biển tuần tra chờ thời, hẳn là đang đợi đối đãi bạch tuộc bầy xuất hiện. Tom ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Bích Lam tinh không phía dưới, hừng hực nhiệt đới ánh nắng, chính chiếu xạ tại một cái nguy nga bóng dáng phía trên. Cái kia bóng dáng nghiễm nhiên chính là hiệp khách giáp. Hắn quả nhiên tới, Tom đắc ý địa nhếch lên mèo râu ria. Hoàng Duệ nghi ngờ nói, thuộc hạ có một chuyện không rõ, mời đại nhân chỉ điểm, hỏi đi. Tom tâm tình rất tốt, nó chính đang mong đợi một trận thu hoạch lớn, lần này nó từ Thái Bình Dương chúng cổ nghi ngờ đi ra bạch tuộc yêu thú. Khoảng chừng 500.000 đầu, dựa theo nhân loại mới nhất lực lượng bình xét cấp bậc, từng cái đều tại thùng nước cấp phía trên. Biển cả sinh ra yêu thú tiềm lực, tại thời đại mới bên trong, có thể so sánh lục địa mạnh hơn nhiều. Phải biết hải dương là lập thể sinh thái hoàn cảnh, khác biệt thủy vị bên trong sinh hoạt khác biệt thủy tộc. Lại thêm 3 điểm lục địa, 7 điểm hải dương, biểu diện tích hay là lục địa gấp 2. Hoàng Duệ nói, đã hiệp khách giáp biết bạch tuộc bầy đột kích, vì sao không chủ động đi trên biển chặn đường? Hết lần này tới lần khác muốn tại bạch tuộc bầy ghi tên địa điểm chờ đợi. Ta nhớ được hắn là một cái từ trước tới giờ không hội lãng phí thời gian người. Tom đắc ý nói, quả nhiên các ngươi đối thiên phạt chi đạo không có chút nào hiểu rõ. Bạch tuộc ở trong biển bơi, đó là người ta thiên tính. Hiệp khách giáp đương nhiên không hội quản. Nhưng là nếu như bọn chúng lên bờ, tập kích nhân loại, phá hoại nhân loại tài sản, liền hội biến thành yêu nghiệt nhất lưu, liền bị thiên đạo trừng phạt. Hiệp khách giáp thân là người phát ngôn, liền cũng tìm được thiên khải, tự nhiên có thể xuất thủ. Hoàng Duệ như có điều suy nghĩ nói, a, nghe đại nhân vừa nói như vậy, xem ra cái này cái gọi là thiên đạo rõ ràng là khuynh hướng nhân loại. Không đều là nói thiên hành có thương, không vì nghiêu tồn, không vì kiệt vong a. Tom, hừ, một tiếng, khinh thường nói, đó là cái thế giới này còn ở vào hoàn toàn duy vật trạng thái thuyết pháp. Thiên đạo trước đó ép căn liền không tồn tại, chỉ có băng lãnh quy luật tự nhiên, đương nhiên không thèm để ý bất luận cái gì sinh mệnh. Hiện tại khác biệt, nguyên khí khôi phục. Tự nhiên sinh ra bản thân ý chí, cũng chính là chân chính thiên đạo sinh ra. Nhân loại tại thiên đạo sinh ra trước đó, là địa cầu đi về phía huy hoàng người quyết định, bọn hắn hành động cùng vận mệnh, quyết định địa cầu đi hướng. Cái khác bất luận cái gì tộc đàn có lẽ sinh mệnh lực cực mạnh, nhưng đều không có bọn hắn cải tạo địa cầu năng lực. Nó sinh ra về sau, tự nhiên muốn có khuynh hướng nhân loại. Đương nhiên đây là ngay từ đầu. Nhân loại muốn là mình tìm đường chết. thiên đạo liền hội tự hành lại tuyển ra cái khác có tiềm lực tộc đàn. Tom nói đến đây đột nhiên lấy lại tinh thần, mình nhất thời hưng phấn, lại còn nói nhiều. Nó tranh thủ thời gian mắng nói, dựa vào mù hỏi cái gì, đây không phải ngươi có thể nghe ngóng. Tiếp tục nhìn chằm chằm hiệp khách giáp, nếu như bị hắn phát hiện, ta còn có thể chạy mất. Ngươi khẳng định phải tiến Long Uy thần mục cùng Anderson làm bạn đi. Bị đại lão răn dạy một phen, Hoàng Duệ xám xịt địa đi tới một bên, tiếp tục giám thị lấy hiệp khách giáp hành động. Một giờ vội vàng mà qua, một đoàn UF một chút bạch tuộc từ đường chân trời bên trên xuất hiện, sau đó tề đầu tịnh tiến, hướng về tòa này gần như không có một ai thành nhỏ đánh tới. Bọn chúng tốc độ tiến lên rất nhanh, không bao lâu đã đến trên bờ cát. Lúc này liền thể hiện ra bọn chúng chỗ đáng sợ, chỉ gặp từng cái thân thể bằng phẳng, đường kính ước chừng 2m, trên thân thể dạng trụ đầu lâu bên trên sinh ra hai cái trần trụi bên ngoài sơn trong mắt. Cực đại vô cùng, lại rất là linh động, giống như hồ đã có không thua gì người trí tuệ. Bọn chúng đều mọc lên 8 đầu vòi, từng cái cứng cỏi thô ráp, che kín khủng bố trắng hình tròn giác hút. Vòi thật dài, dài nhất vượt qua 8-9m, ngắn vậy có 4-5m, so với người bắp chân còn thô. Có thể nghĩ, nếu là cuốn tới người trên thân, có thể tùy tiện đem người quấn lấy. Sau đó liền nghe đến một trận loạn thất bát tao tiếng ồn ào, từ cái này mấy chục vạn chỉ bạch tuộc bên trong truyền ra. Từng tái quơ to lớn vòi, không ai nhường ai, lại chỉ là tụ tập tại trên bờ cát, cũng không có lập tức nhào về phía thành thị. Mèo đen Tom lúc này trên mặt rất là kỳ quái, một con mèo biểu hiện trên mặt so với nhân loại còn muốn phong phú. Hoàng Duệ thấy kỳ quái, lại không dám hỏi, đành phải tiếp tục nhìn chằm chằm hiệp khách giáp. Qua một trận, liền nghe đến mèo đen Tom ảo não nói, hỗn đàn, cái này chút đồ ngốc, bọn chúng thế mà tại cãi lộn, ai hẳn là cái thứ nhất tiên tiến thành. Hoàng Duệ tranh thủ thời gian an ủi, không sao, ta tướng tin chúng nó rất nhanh liền có thể dựa vào vũ lực quyết ra thắng bại. Tom lúc này không có mắng nữa hắn, mà là bất đắc dĩ nói, ngươi chỉ nói đối một nửa, bọn chúng là phải quyết ra thắng bại không giả, nhưng không phải dựa vào vũ lực, mà là muốn cử hành kéo co tranh tài. Hoàng Duệ nghe được trợn mắt hốc mồm, đây là tà ác bạch tuộc a, bọn chúng lúc nào học hội nhân loại cái kia một bộ thể dục thi đấu thủ đoạn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.